Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 130, Bách Tàng theo dõi ngược lại bị ngăn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Bách Tàng Đại Tông Sư chậm rãi đứng dậy, dùng con mắt nhìn qua quan sát một chút. Chắc chắn không có ai chú ý hắn động tác, liền chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Thần coi buông ra, dõi mắt hướng phương xa nhìn ra xa đi. Loáng thoáng, hắn chỉ thấy kia Hạ Thiên Thừa Tướng, cũng không có đi thuận lợi, cũng không có tiến vào kia Cao Đại Đế cũng cửa chính, mà là đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng kia hướng đông nam lướt gấp đi. Hướng đông nam, hắn rốt cuộc phải đi nơi nào đây? Bách Tàng Đại Tông Sư có chút cúi đầu suy tư một chút. Đột nhiên, hắn là như vậy bỗng nhiên xoay người lại, hướng mọi người khác liền ôm quyền. Các vị huynh đệ trước bàn về đến, ta cũng có chút nội cấp, đi thuận lợi xuống. Hắn nói xong, cũng không đợi mọi người phản ứng kịp, cũng là vừa tung người, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hướng hướng đông nam vội vã đi. Ha ha, trong lúc này gấp cũng có phản ứng dây chuyền nha. Này Lan Lăng động chủ cũng học Hạ Thừa Tướng rồi. Ha ha ha, kia Đường lão quẹo nhìn một cái bay vọt đi Bách Tàng Đại Tông Sư. Ha ha, cười nói, được rồi, chúng ta tiếp tục thảo luận đi. Về phần nội cấp chuyện, trước hết thả để xuống một cái. Huyền Châu đại sự quan trọng hơn. Ha ha ha ha, lại một lão già ha ha cười nói. Hắn vừa nói như thế, toàn bộ tiền bối tu sĩ cũng đều cười ầm lên đứng lên. Bách Tàng Đại Tông Sư không dám lười biếng, đem phi hành kỹ pháp thúc dục đến cực hạn, giống như một đạo lưu tinh, hướng kia Hạ Thừa Tướng biến mất chỗ cấp tốc lao đi. Trong lòng đó nghi ngờ bộc phát nồng đậm, cứ như vậy bay thật nhanh rồi hồi lâu. Vượt qua kia hướng đông nam quanh co sơn loan, lại xuyên qua mấy đóa nặng nề đám mây. Đột nhiên, hắn cấp tốc lập ở thân thể, xa xa về phía trước nhìn lại, chỉ thấy kia ở ngoài ngàn mét đám mây trên, một cái hơi mập lam bào người ngạo nghễ mà đứng, mà hắn đối diện là một cái quần áo đen thanh niên tóc đen. Người thanh niên kia người mặc một bộ hắc bào, bên hông treo một thanh kiếm báu, mơ hồ có nhàn nhạt linh khí từ hắn thân thể trên chậm rãi tản ra. Ở ánh mặt trời chiếu bên dưới, mù mịt phát ra ngũ thải tân phân thải hồng như vậy quang mang. Thiên giới người, hắn đột nhiên ném xuống các vị tới thương nghị diệt ma đại sự võ lâm tiền bối cao nhân không để ý. Một mình vội vàng tới gặp gỡ này thiên giới người. Rốt cuộc không biết có chuyện gì đây. Bách Tàng Đại Tông Sư nhìn xa như vậy Không Thừa Tướng đại nhân cùng thanh niên áo bào đen, trong lòng thầm nhũ. Bất quá hắn không có lại tiếp tục hướng phía trước, hắn không muốn để cho nhân phát hiện mình đang len lén theo dõi. Chỉ là cứ như vậy nhìn xa xa, chỉ thấy thanh niên kia phảng phất rất là kích động, không ngừng đối với mùa hè nói gì. Mùa hè cũng ở đây thanh niên áo bào đen kia kể lể bên dưới, lộ ra có chút không kìm chế được nỗi nòng, phất tay áo dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài, cũng không biết là thế nào. Bách Tàng Đại Tông Sư có chút trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi buông ra thần coi, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu yên lặng thám thính. Đột nhiên, đang lúc này, có một cái đứng ở sư điểu thú trên cấm vệ quân quân sĩ tự viễn không nhanh chóng lướt đi tới. Phảng phất có chuyện quan trọng gì phải gấp hướng đế đô bẩm báo tựa như. Khi hắn thấy kia ở trên tầng mây đối thoại Hạ Thiên Thừa Tướng cùng hắc bào nam tử kia lúc, bỗng nhiên hớn hở ra mặt, cấp tốc lướt tới. Bất quá, làm người ta giật mình một màn đột nhiên xuất hiện. Ngay tại kia cấm vệ quân sĩ sắp cướp tới thừa tướng trước mặt đại nhân lúc, chỉ thấy kia trong ngày thường ôn văn nho nhã thừa tướng đại nhân đột nhiên vẫy tay, một đạo lóe lên ánh sáng màu trắng lớn gần trượng tiểu tinh thần trạng thái vật thể bỗng nhiên hướng kia xông tới mặt cấm vệ quân sĩ bảo trùng đi. Kia quân sĩ thất kinh, bất quá còn không đợi hắn gào thét lên tiếng, chỉ thấy kia ngôi sao màu trắng một cái bay lượn, trong nháy mắt liền đem kia quân sĩ quấn quanh, sau đó muốn nổ tung lên. Trong chốc lát, kia cấm vệ quân sĩ cùng kia ngồi xuống sư điểu thú liền bị nổ từng mảnh tứ tán, biến mất ở rồi hư vô đương trung. À, này, Bách Tàng Đại Tông Sư thất kinh, lòng nghi ngờ sâu hơn, chẳng lẽ hắn làm phản đế đô rồi hả? Hay là hắn bị thiên giới triệu kiến, có trọng yếu sự tình, không thể bị người khác thật sự nghe? Bất quá, Bách Tàng Đại Tông Sư lập tức đánh liền tiêu mất cái thứ hai phỏng đoán. Bởi vì, vô luận có cái gì trọng yếu sự tình, cũng không phải trực tiếp xuất thủ lạm sát kẻ vô tội nha. Không được, hắn hẳn là phản bội. Bách Tàng Đại Tông Sư tâm lý trầm xuống, tự lẩm bẩm, bởi vì, dầu gì cũng là hành tẩu giang hồ bách thập trở, điểm này sức phán đoán vẫn có. Không được, ta phải lập tức đi nói cho thượng quan đại trưởng lão cùng đế quân Long Khôn. Nếu không, này Huyền Châu đại địa an nguy coi như ngàn cân treo sợi tóc rồi. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ nữa, quay người lại, định nhanh chóng hướng đế đô đi báo tin. Ha ha ha ha, Bách Tàng huynh, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ nha? Đột nhiên, ngay tại hắn vừa mới xoay người lại lúc, một đạo cười to tiếng ở phía trước trong mây mù chậm rãi vang lên. Tam Thanh Tông, Phi Tiên Thai, trên đài cao, không nhiều đạo nhân ảnh đứng yên lặng phía trên, mọi người dưới đài chính mỗi người khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nhìn trên đài kia từng cái bóng người, ở trên đài cao kia đứng thẳng, rõ ràng là Bích Linh Tiên Tử, Tả Đạo Chân, Tiểu Tuệ Minh, Tiểu Hinh Nguyệt cùng với Ngọc Tàng Đại Sư cùng hai vị lão tổ. Kia lớn vô cùng Kim Đồng Thần Ưng cũng yên lặng nằm úp sấp sau lưng bọn họ, giống như một gò núi nhỏ, còn bất chợt xì xào đích kêu hai tiếng, thật giống như cũng ở đây cho mọi người dưới đài giáo huấn. Tam Thanh Tông các sư huynh sư đệ mọi người khỏe, mặc dù ta là thiên giới người bên trong, nhưng là lại cũng là các ngươi thái thượng lão tổ Thanh Lân sư phụ đồ đệ. Này nhắc tới, chúng ta hay lại là đồng môn đâu rồi? Hì hì, Bích Linh cười hì hì hướng mọi người dưới đài chào hỏi. Ha ha, Bích Linh tiên tử khách khí. Bất kể nói thế nào, người cũng là thiên giới tiệt thiên giáo tiên tử, chúng ta cũng không dám vọng tự leo trèo. Xin tiên tử giáo huấn. Đó là ở một bên Ngọc Tàng đại sư vội vàng khom người ôm quyền nói. Mời tiên tử giáo huấn. Mọi người dưới đài cũng vội vàng ôm quyền nói. Bọn họ mỗi cái trên mặt lộ ra sùng bái cùng thần sắc kích động. Bởi vì đây là bọn hắn tự học luyện tới nay, lần đầu khoảng cách gần thấy thiên giới tiên nhân. Chuyện này với bọn họ nội tâm chấn động, không thể bảo là không cường liệt. Bởi vì bọn họ tu luyện chung cực mục tiêu chính là một ngày nào đó có thể vũ hóa thành tiên. Như vậy liền có thể tu luyện linh lực tiên pháp, ngộ đạo trường sinh. Đương nhiên, tu luyện tiên pháp hay lại là thứ yếu, chủ yếu nhất là có thể tu luyện trường sinh bất lão công. Cái này không nhưng là bọn họ, chính là cảnh giới cao thâm vô phong lão tổ đám người, tất cả đều là tâm trì thần vãng, thành thần thành tiên, là này nhân giới toàn bộ tu sĩ trung cực mục tiêu. Đương nhiên, cũng có cảnh giới kia cao thâm, vốn có thể phá hồng trần vũ hóa đi nhân giới cao nhân, lại không có đi đăng lâm kia một cái tầng thứ, mà là ở nhân giới ẩn núp đi xuống. Bọn họ thực ra không phải là không muốn vũ hóa phi thăng, mà là ở nhân giới tích góp tự thân tu vi, để ở vũ hóa sau đó chuyển kiếp lúc có thể đạt được cao hơn khởi điểm. Tả Đạo Chân cùng thượng quan đại trưởng lão, còn có kia Thanh Vô Nhai, đều thuộc về loại này tu sĩ. Bất quá, thiên giới bên trong có hỏi thăm tìm sứ giả, định kỳ hỏi thăm tìm loại này tu sĩ, nhưng hậu ký lục trong danh sách, để ở tại phi thăng chi hậu, chú trọng bồi dưỡng, cho nên, Bích Linh tiên tử vừa xuất hiện, liền nhận ra Tả Đạo Chân, bởi vì, Tả Đạo Chân chính là một loại kia tu sĩ bên trong người xuất sắc. Được rồi, nếu mọi người đề cử, ta đây liền nói mấy câu. Đột nhiên, Bích Linh tiên tử mặt đẹp có chút đông lại một cái. Chậm rãi nói, hôm nay đến, không đơn thuần là đến giúp đỡ phá ma. Thanh Lân sư phụ còn nhờ ta nói cho mọi người một cái rất trọng yếu sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.